Xin lỗi anh sai rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiết học lặng lẽ trôi đi reng reng. Tiếng chuông quen thuộc kết thúc một buổi học căng thẳng. Nó đang đứng đợi trước cổng như lời đã hẹn. Cô đứng đây làm gì? Tiếng nói mà nó đã quen thuộc. Mặc tôi, anh không cần quan tâm. Anh là gì mà quản chuyện của tôi? Nó lạnh nhạt, hắn chợt suy nghĩ. Đúng rồi, mình là gì cơ chứ? Hắn cười nhạt trước suy nghĩ đó. Lên xe tôi trở về. Hắn nói như ra lệnh. Không bao, chưa nói hết câu hắn đã nắm tay nó lôi đi. Bụp, một ai đó đã vội nắm cánh tay kia của nó. Cô ấy còn hẹn với tôi rồi. Hoàng Anh lên tiếng, anh biến, run phải về với tôi. Hắn nạt nộ, các anh thôi đi, bỏ tay tôi ra. Nó đã bực mình, nghe tiếng nó, Hoàng Anh bỏ tay nó ra. Hắn bây giờ mới nhận ra tay hắn đang nắm chặt bàn tay nó, anh không muốn người con gái trước mặt anh thoát khỏi bàn tay anh. Còn anh bỏ tay tôi ra được rồi. Nó gắt, làm giống tôi muốn lắm ấy. Hắn giả vờ lạnh lùng, về hết ích, nó NSRX. Hắn ta không nói gì, lặng lẽ bước lên xe. Anh em, nghe thấy ghê, hắn làm nhảm chỉ mình hắn nghe. Anh yêu thật rồi, Ken vô cùng tức giận, máu trong người anh đang sôi sùng sục. Cô ta đi với người khác mắc gì mình phải như vậy, không lẽ? Hắn dẹp đi cái suy nghĩ trong đầu mình, mang tâm trạng không tốt đến kít. Quán ba kim khách sạn nổi tiếng cho những con nhà danh giá. Vừa bước vào, hắn đã thu hút mọi ánh nhìn. Một chàng trai không cảm xúc toát lên vẻ lạnh lùng bước vào. Phòng VIP nhất cho tôi. Hắn như gầm lên, có ngay thưa Ken thiếu gia. Tên phục vụ nhanh chóng nghe mệnh lệnh. Ken, sao buồn vậy? Phương có thể mời Ken một ly. Nhã Phương từ đâu xuất hiện? Khôn hồn thì biến đi hắn tức giận. Trong người đã có sẵn men rượu. Một phần cũng vì buồn chuyện nó, hắn đã nhận ly rượu từ nhỏ Phương uống một hơi hất ly. Đầu óc Quốc Huy bắt đầu quay cuồng và cuối cùng. Dầm, đại thiếu gia thông minh một thời mà bại dưới tay của tôi. Ha ha ha, cô ta cười đắc ý, Nhã Phương dìu hắn lên tầng trên cùng của kít. Tầng khách sạn cao cấp, phòng VIP, nhỏ nói với tiếp tân. Hắn nằm trên chiếc giường rộng say như chết, Nhã Phương cởi bỏ áo của hắn, khoảng ngực rắn chắc hiện ra. Cô ta vào nhà tắm rồi bởi bỏ chiếc khăn tắm trên người. Tách tách, tiếng chiếc máy ảnh chụp liên tục, coi anh ăn nói làm sao với cô ta. Há há, Nhã Phương cười nửa miệng. Sáng hôm sau, cô thật trơ trẽn, dám gài bẫy tôi sao, hắn ta như con thú dữ. Ha ha, anh lo đi giải thích với nhỏ anh yêu đi. Chắc giờ này cô ta cũng nhận được những bức ảnh thân mật của chúng ta rồi, anh cũng sẽ trở lại tiểu thư của chúng tôi. Cô ta có vẻ đắc ý, cô nói cái gì, ảnh gì, tiểu thư nào. Hắn có vẻ hiểu ra rồi chợt nghĩ đến người con gái ấy. Nó tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng mong manh dễ vỡ, anh không muốn nhìn người con gái ấy phải đau lòng một lần nào. Không chờ đợi gì, anh vùng dậy chạy ra khỏi kít, chạy xe với tốc độ nhanh nhất đến nhà nó. Kính cong, cô có bưu kiện ạ, cảm ơn anh. Nó nhận bưu kiện trên tay rồi chạy lên phòng. Anh ta quá trơ trẽn, anh ta lại là con người như vậy. Nó rất bức xúc, nghe tiếng con, ba nó vừa đến cổng chạy lên xem. Những tấm hình ở dưới sàn nhà, ông nhặt lên xem thử. Cảnh thân mật giữa hắn và một cô gái khác. Ông lấy vứt hết cho tôi. Nó vô cùng tức giận. Jun, có phải con có tình cảm với Ken không? Bà nó nhìn ra điều này, từ trước đến giờ nó giận dữ như vậy. Tôi KBT nhưng tim tôi đau như cắt. Bà nó đẩy đầu nó vào vai ông. Con nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa con gái yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nó vừa an ủi rồi cầm những bức ảnh xuống phòng khách. Nhìn vào bức hình trên tay, rõ ràng nó có vấn đề. Ken trong ảnh ngủ say như chết, một người bình thường có thể nhìn ra điều này ngay nhưng người trong cuộc như nó thì khó lòng. Con à, ba sẽ điều tra giúp con, cậu mau điều tra vụ này cho tôi. Ông ra lê, kính cong, lại là tiếng chuông cửa. Bà à, run đâu r à, con có chuyện muốn nói. Tiếng hắn như thúc giục, im lặng lên phòng ta đi, ta biết có hiểu lầm mà, lên phòng ta nói sau, kẻo con bé nghe thấy lại khóc. Ba nó và hắn lên phòng. Hắn thầm nghĩ, người như Jun lại khóc vì mình ư, mình nhất định sẽ giải quyết rõ ràng. Có lẽ bây giờ Quốc Huy đã xác định rõ tình cảm của bản thân. Cạch, tiếng của phòng nó mở ra, bây giờ nó đã ngủ say. Hắn kéo chiếc chăn đắp lên người nó, khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên mi, có cảm giác như ai bên cạnh nó vội tỉnh giấc. Bóng ai đó đã khuất sau cánh cửa, nó cứ nghĩ là ba. Nó bước ra sân thượng và ngắm hoa hồng. Mẹ à, con yêu Ken rồi chăng? Không thể nào, con hận hắn, nó nhìn chậu hoa và tâm sự với người mẹ quá cố của mình. Hắn ở bên ngoài, nghe những lời từ đáy lòng nó,